Bây giờ chúng ta đến với bài của phía của Đường Uyển và lên với lại Lục Du. À, ở đây chúng ta có bài phóng tác từng câu ở trong bài vừa rồi của Lục Du cho quý vị nghe. Tay năm ngón sầu muôn lọn, tơ liễu vào xuân xanh là ngọn, từng trang vở tay lần dở, giấy trắng ngây thơ mực đen lầm lỡ. Dở dở dở ở đây có nghĩa là đời mình dở rồi, đời mình dang dở hỏng rồi, và đồng thời cũng là dở quá. Trung Quốc dùng cái chữ thác thất thố với nghĩa là bát, bây giờ người ta còn nói là pú chua, là bất thác, là không tệ, cũng tốt, cũng được thôi. Là chữ dở này có cả hai nghĩa luôn. Đường thôi đón xe đành chọn, trót tiễn chân nhau tình khó trọn, hoa thôi thở hồ bỡ ngỡ, mảnh áo từng mơ phất phơ giữa chợ. Chớ chớ chớ có nghĩa là đóa hoa nó rụng xuống cành, nó chết rồi, nó không còn thở được nữa, và mặt hồ vẫn còn bỡ ngỡ khi nhìn thấy điều đó ở hoa, và cái mảnh áo mình mặc trong mơ bây giờ nó đã về phất phơ giữa chợ trong tay người rồi. Thôi chớ chớ chớ, đó là cái bài phóng tác rất là vụng về, nhưng mà hy vọng là nó đưa một số cái nhịp của cái bài từ. Quý vị thấy nó chất, nó khác bài thơ nhiều lắm, từ nó có một cái độ lâm ly bi đát tình cảm, nó có cái độ mượt mà của ca khúc hơn. Thưa quý vị, bây giờ mình đi tiếp với bài trả lời lại của Đường Uyển. Bài này rất là mạnh với một người làm dâu và bị đau khổ với mẹ chồng ác nghiệt. Thế tình bạc, nhân tình ác, vũ tống hoàng hôn hoa dị lạc. Thưa quý vị, ở đây hai câu đầu Đường Uyển trả lời thẳng cho Lục Du, không phải là gió đông tàn nhẫn, mà không phải là tình yêu mỏng manh đâu, mà là cái cách ăn ở của loài người nó quá bạc, mà cái tình của loài người ở với nhau nó quá ác. Bạc cháu câu đầu chưa thấy con gái nào Trung Quốc cổ mà nói, mà đây là nói mẹ chồng đằng sau á. Thế tình bạc nhân tình ác, vũ tống hoàng hôn hoa dị lạc, rất là hay. Tức là chiều đã xuống là hoa đã rụng rồi, mà lại còn có mưa để làm cho hoa bị nát thêm. Ở đây người ta đoán là ở nhà các cô gái em chồng đó, mấy mấy người đàn bà trong nhà nó cũng hùa theo mắng Đường Uyển không té tát, không tiếc một lời nào để mà bênh vực cho quyết định của mẹ. Bởi vì Nguyên Uyển nói là đêm đã tới là hoa đã rụng rồi, là đủ khổ rồi, lại còn có mưa làm cho hoa nát thêm nữa, rất là mạnh. Đi tiếp, hiểu phong can lệ ngân tàn, dục tương tâm sự độc ngữ tà lan, nan nan nan, là khi mà gió sớm đến sáng hôm sau ra thì mưa hết rồi, gió hết rồi, chỉ còn hoa nát bấy rồi, không ai biết gì nữa hết, là gió sớm thổi thì nó khô đi hết, bây giờ ngấn lệ còn đâu mà khóc nữa. Ở đây lệ ngân tàn là ngấn lệ tàn rồi, dục tương tâm sự đọc ngữ tà lan là muốn lấy giấy hoa tiên mà viết tâm sự ra, thì là chỉ còn có đứng bên cầu than một mình mà nói rằng khó khó khó. Cái khó này mình đoán được là Đường Uyển nói là anh vẫn còn có hiếu với mẹ đến mức độ mà 10 năm nay không nhìn đến tôi, thì thật ra mà nói tất cả anh còn nói là gió gió xuân nào ác, gió xuân nào ác, loài người ở với nhau ác. Và người ta lúc mà tôi đã sa cơ thất thế rồi, người ta đạp lên đầu người ta chà đạp rồi, sáng ngay coi như không còn có gì có nữa hết rồi, thì nó có sao đâu, thấy nó cũng phay phay mà. Đúng rồi, sáng hôm sau ra thì làm gì mà nắng lên mà chẳng khô mà chẳng ráo, bây giờ muốn nói chuyện gì đâu có nói được nữa, khó nói lắm. Đứng bên cái lan can mà đứng thẳng người ra, bây giờ có muốn viết thư hết gửi cho anh nói, chả nói được gì cả. Rất là hay quý vị, rất là độc đáo, phải nói là mạnh lắm. Và cả cái sự mà đối đáp chăn chát với cái lời Lục Du nói, không có gió xuân nào cả, loài người ở với nhau thôi. Mình đi tiếp, nhân thành các kim phi tạc, bệnh hồn thường tụ thu thiên tác. Rất là đẹp, là người bây giờ ra hai nẻo hai bên. Các tức là các là Trung Quốc dùng với nghĩa là mỗi người mỗi nẻo quý vị. Tiếng Việt Nam dùng các là các người, là ngồi chung với nhau. Trung Quốc dùng các là chia hai đầu. Kim phi tạc là hôm nay thì không phải ngày hôm qua. Đây là một câu rất là hiện đại nhé. Today is not yesterday. Anh đừng có nói chuyện nhiều cho tôi khổ thêm. Bệnh hồn thường tự thu thiên tác. Cái này có nhiều người Việt Nam đọc cái chữ thu thiên này nghĩ là thiên thu, tức là nghìn thu. Không, thu thiên nó là chữ đôi, là cái xích đu á. Và cái xích đu nó có cái dây bện mà xoắn mà treo xích đu lên á, thì cái hồn của tôi bị bệnh á. Có nhiều khi nó xoắn lại như dây thừng mà treo xích đu, mà đu qua đu lại mà không biết bao giờ mới hết được. Cái hình tượng cái đu ở đây dùng rất là đắc dụng. Chúng ta đi tiếp. Dạ thanh hàn, dạ lan san, phạ nhân tầm vấn, yết lệ trang hoan, man, man, man. Có nghĩa là tiếng còi tù và thổi trong đêm rất là lạnh lẽo. Vì ngày xưa người ta vẫn còn có tuần canh đó. Tuần canh người ta gõ mõ, mà không người ta thấy tù và người ta thổi trong đêm để biết được là mấy giờ trong đêm. Là trong đêm nghe, tức là không ngủ được. Bà nói giác thanh hàn, biết là người không ngủ được. Dạ lan san là đêm, nó cũng cái bóng râm của nó. Khi dày hơn và là khi mỏng hơn, tùy theo cái độ sáng của trăng và các vì sao và với tiếng tù và lạnh lẽo đó. Phạ nhân tầm vấn là sợ người ta hỏi tới mình. Người ta đây tức là người chồng của mình đó. Dĩ nhiên là nửa đêm mà không ngủ được như vậy mà có người sợ người ta dậy người ta hỏi mình là chuyện gì xảy ra. Tầm là tìm mà vẫn là hỏi, là gặn hỏi nhau sợ người. Hả? Yết lệ tang hoang là nghẽn lệ lại, tức là nín lệ lại tang hoang, tang là tăng sức á. Mà hoan tức là vui, tức là lấy niềm vui tét lên mặt như một thứ tăng sức á. Tức là lấy một cái nụ cười gắn lên mặt như là gắn một cái thứ nốt ruồi giả. Cái này ý dùng rất hay, chữ tang là tăng sức đi, chữ hoan là niềm vui. Man, dối, tôi dối là vì sao? Tôi dối là bởi vì anh dối. Anh dối là vì sao? Anh dối là bởi vì anh có một cái chữ nó to như chữ hiếu. Mà nếu tôi là người có giá trị thì cái điều của mẹ làm không đúng. Mà mẹ làm không đúng mà vẫn cứ phải để như vậy, để cho tôi chết. Mà năm sau về đường Nguyễn chết, mọi người bên Trung Quốc đều kể là câu chuyện thơ mộng mà tình trời tội nghiệp. Bà đọc câu thơ của ông để lại xong sang năm bà về bà đau bà chết luôn. Cái đó thật ra mà nói, nếu có thật như vậy, thật ra mình nghĩ là giả định chắc là đàn bà thì có con rồi, nó sinh lâm bồn rồi chết thôi. Cái chuyện là huyền thoại, nàng chết chắc lý do cũng bình thường hơn đọc bài thơ về đau tim rồi chết, giống như tiểu thuyết của Quỳnh Giao. Nhưng nếu thật có như vậy thì lại càng là cái tội ác của người mẹ lại càng to hơn. Nếu thật sự mà làm cho người đó về mà chết được như vậy thì cái chết đó đâu phải là cái chuyện để mà ra cái điều là cái này thơ mộng quá nhỉ, cái này đẹp quá, câu chuyện tình nó đẹp mà nó tuyệt vời. Cái này là tố cáo cả một cái tội ác nếu người đó chết được như vậy. Đằng này có đâu mà vừa tin vào cái giai thoại này mà lại vừa tắm tắc mà nghĩ rằng nó thơ mộng và lãng mạn mà không thấy vấn đề. Mà lời của Đường Nguyễn nói trong bài thơ này không thấy chỗ nào là không trả lời chan chát và không thấy chỗ nào là không nói thẳng ra điều đó. Một người đàn bà mà đứng dậy nói rằng đúng, đêm nào tôi cũng dối chồng tôi hết, đêm nào tôi ngủ dậy tôi cũng làm chuyện gì khác, không mà tôi nghĩ là ai khác không đâu à. Mà người ta hỏi là tôi sợ người ta biết, tôi cứ phải vờ, tôi cười dối, tôi là một con nói dối. Cái chữ man để cuối câu đẹp đúng không quý vị? Mà nan là khó quá rồi, man là dối tá, rất là hay, rất là sáng, rất là độc đáo. Chúng ta bây giờ có một bản dịch phóng tác tạm thời bằng tiếng Việt Nam. Hết duyên nợ, hoa càng sợ, đêm xuống còn thêm mưa gió nỡ. Khuya lệ rưới, sớm nắng tươi, lòng lơ đễnh một, óc ngẩn ngơ người, mười, kiếp chồng vợ, đời ăn ở, thâu canh trăn trở, đâm ngờ ngợ, lời gặn hỏi, mặt gượng tươi, quặn mềm ruột thắt, cố nhích môi lười, cười. Đó là bài phóng tác để có thể tạm thời lấy được cái độ cay đắng và cái độ bất mãn của Đường Nguyễn ở đây. Nàng phải nói là đã giận lắm. Như vậy thì mình còn một tí cuối cùng mình điểm lại. Cái người châu Á bình thường cho rằng chuyện tình của Byron và Lady Francis có nhiều tội lỗi. Hai người đó sống cuộc đời không có đạo đức, không có chính đính. Thành ra là họ nói gì nói vẫn không hay. Còn hai người của châu Á đây là một cặp vợ chồng rất đẹp, là có tài, làm thơ hay, mà lại còn có hiếu, rồi lại còn đau khổ, rồi lại còn chết sớm. Thật một giai thoại đầy thi vị và tuyệt vời. Phương Tây sao nó bằng được như vậy. Đọc lại thì mình thấy có một cái điều rất lớn ở đây là hai người này không có tự do. Hai người này có thể đẹp và sống hay theo một cái quan điểm của chúng ta, nhưng mà đời họ lúc họ đang còn sống, họ đã mất hết tự do. Họ đã rống lên những tiếng thống khổ mà họ không làm gì được. Đến lúc mà những bài thơ mà Lục Du làm tuổi già cho Đường Uyển cũng không bao giờ đặt được câu hỏi là cái điều của mẹ mình làm như thế liệu có thật đúng hay không? Mà nếu mà mẹ không đúng ngày đó có cách nào đấu tranh được không? Có cái gì đổi được cái hoàn cảnh này không? Câu trả lời là không. Nếu một nền văn hóa mà để cho một cái sự bất công xảy ra thẳng thừng đến như vậy mà lấp liếm ở đằng sau một cái mớ thi vị hóa rồi ca ngợi những người nạn nhân của cái đó, một người chết vì trầm cảm theo chính lời những người ca ngợi và thêu dệt kia kể, rồi một người kia thì là ra đi trong một cơn chiến đấu, thì hai người đó đã phẫn, đã uất, đã chết. Cái đó mà trở thành ra một giai thoại đẹp cho mọi người truyền tụng với nhau về một tình yêu, thì thật ra mà nói đằng sau cái tự hào là văn hóa thanh tao tuyệt vời kia, nó có một sự lấp liếm. Sự lấp liếm đó không khỏi ít nhiều phạm vào trong cái điều mà người ta gọi là bỉ ổi. Cái điều người ta gọi là đem sức phi đó, là đem tang sức lên cho cái điều sai trái của mình. Dĩ nhiên đạo hiếu là một điều đúng. Dĩ nhiên là người con thương mẹ là một điều tuyệt vời. Nhưng mà người vợ là tương lai. Người vợ sinh ra những đứa con là mẹ của tương lai, là cháu. Nếu mà có vạn nhất lý nữa, thật ra người ta phải có những lúc chọn được cái tương lai mà không chọn quá khứ chứ. Chứ cái gì cũng chọn quá khứ rồi bóp chết cả tương lai, bóp chết cả sinh khí của hai con người như vậy. Liệu điều đó có nên chăng? Thành ra chính trong cách đánh giá cái đẹp và cái lãng mạn của phương Tây và phương Đông mà mình thấy ra nó có rất nhiều cái lõi ở bên dưới là một vấn đề gần như là nan giải, trừ phi là chúng ta dùng óc để mà xóa đi những thành kiến có sẵn ở trong đầu về như thế nào là đẹp, như thế nào là hay, như thế nào là đúng, như thế nào là phải và như thế nào là ôi tuyệt vời, lãng mạn. Cảm ơn quý vị.